vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ở chương trình kỳ trước, chúng ta đã được theo dõi Lê Sinh không phải là đối thủ của Âu Dương Khắc. Đấu được một lát, y bị mấy quyền ngã lăn ra đất. Họ Âu chìa hai ngón tay ra, định lấy cặp mắt của y. Quách Tĩnh quát lớn, nhảy ra, tung một chưởng vào ngực Âu Dương Khắc. Hai người đấu liền mấy chục chiêu. Quách Tĩnh dùng 15 chiêu Hàng Long thập bát chưởng bảo toàn được tính mạng, chứ không thắng được. Võ công họ Âu cao hơn chàng rất nhiều. Lúc y sắp đả thương Quách Tĩnh, bỗng có một vật đánh trúng huyệt đạo, rồi một cái xương gà bay vào miệng của y. Thì ra Hồng Thất Công xuất thủ giải cứu cho Quách Tĩnh. Chàng nhận thua, Hồng Lão nhận chàng làm đệ tử, rồi dạy cho chàng ba chiêu cuối của Hàng Long thập bát chưởng. Sau đó, chàng đấu ngang ngửa với họ Âu. Nôn nóng thủ thắng, Âu Dương Khắc dùng linh xà quyền đánh trúng Quách Tĩnh mấy cái. Hoàng Dung bước tới nhận đối phó với linh xà quyền để Hồng Thất Công nghiên cứu bộ pháp này. Nàng dùng ám khí, Âu Dương Khắc suýt mất mạng. Nhờ Hồng Lão cứu kịp, Âu Dương Khắc cùng đám tùy tùng rời khỏi nhà từ đường. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đưa Trình Tiểu Thư về nhà. Hoàng, hai người từ Trình phủ ra về, mệt nhọc suốt nửa đêm, đang định về khách điếm nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên. Một kỵ mã từ phía nam phóng lên, đang dần dần tới gần, đột nhiên dừng lại. Hoàng Dung nghĩ thầm, lại là chuyện gì lạ đây, chắc cũng nhiệt náo lắm. Lập tức triển khai khinh công, chạy qua định nhìn cho rõ. Quách Tĩnh cũng chạy theo phía sau. Tới gần thì hoàn toàn bất ngờ, chỉ thấy Dương Khang nắm cương ngựa đứng ở cạnh đường trò chuyện với Âu Dương Khắc. Hai người không dám tới gần hơn. Hoàng Dung muốn nghe họ nói gì, nhưng cách quá xa. Hai người lại hạ giọng trò chuyện. Chỉ nghe Âu Dương Khắc nói, Nhạc Phi, Phủ Lâm An. Dương Khang thì nói, Cha ta. Muốn nghe kỹ hơn thì thấy Âu Dương Khắc đã chắp tay một cái, dắt đám tỳ thiếp đi về phía đông. Dương Khang đứng đó ngẩn ngơ xuất thần một lúc, rồi thở phào một hơi, tung người nhảy lên ngựa. Quách Tĩnh kêu lên, Hiền đệ, ta ở đây nè. Dương Khang chợt nghe tiếng Quách Tĩnh gọi, giật nảy mình, vội xuống ngựa bước tới. Y nói, Đại ca, anh cũng ở đây à? Quách Tĩnh nói, ta gặp hoàng cô nương ở đây, lại đánh nhau với Âu Dương Khắc một trận nên mới chậm trễ. Dương Khang mặt nóng bừng, trong lòng ấy nấy không yên, không biết mình trò chuyện với Âu Dương Khắc mới rồi có bị nghe thấy không. Nhưng nhìn mặt Quách Tĩnh không thấy có vẻ gì khác lạ, cũng hơi yên lòng, nghĩ thầm, người này không biết giả vờ, nếu nghe mình nói chuyện thì sẽ không thản nhiên như thế với mình đâu. Lúc ấy bèn hỏi, Đại ca, hôm nay chúng ta đi tiếp hay nghĩ lại? Hoàng cô nương cũng theo chúng ta lên Bắc Kinh chứ? Ba người trở lại từ đường, thắp đèn nến lên. Hoàng Dung cầm giá nến, nhặt số cương châm phóng ra lúc nãy. Lúc ấy khí trời nóng nực, ba người đều nhấc cánh cửa xuống đặt ở hành lang trước sân nằm ngủ. Vừa mới chợp mắt thì xa xa có một tràng tiếng gió ngựa văng vẳng vang tới. Nghiêng tai lắng nghe, thấy tiếng ngựa phi tới không phải chỉ có một con. Lại qua một lúc, tiếng gió ngựa dần dần rõ hơn. Hoàng Dung nói, ba người chạy trước, hơn 10 người đuổi theo phía sau đó. Quách Tĩnh lớn lên trên lưng ngựa, tiếng ngựa nhiều ít nghe qua là biết ngay, nói, bên đuổi theo có 16 người. Ồ, có chuyện lạ đây. Hoàng Dung vội hỏi, chuyện gì? Quách Tĩnh đáp, ba con ngựa chạy trước là ngựa Mông Cổ, số đuổi phía sau thì không phải. Tại sao ngựa Mông Cổ trên Đại Mạc lại chạy tới chỗ này? Hoàng Dung kéo tay Quách Tĩnh bước ra ngoài cửa từ đường. Chợt nghe tiếng gió rít, một mũi tên dọt qua đầu hai người. Ba kỵ mã đã tới sát từ đường. Chợt trong đám truy binh phía sau có một mũi tên bắn tới trúng mông con ngựa cuối cùng. Con ngựa ấy hí dài một tiếng đau đớn, khuỵu chân trước xuống. Người cưỡi ngựa kỹ thuật rất cao cường, tung người nhảy xuống, thân thủ vô cùng mau lẹ. Chỉ là bước chân rơi xuống đất rất nặng, như là không biết khinh công. Hai người còn lại kéo cương hỏi, người rơi xuống đất nói: "Ta không sao, hai người chạy mau đi, ta ở đây cản trở truy binh." Một người nói: "Ta giúp người cự địch, Tứ Dương gia chạy mau đi." Tứ Dương gia kia nói: "Sao lại thế được?" Ba người nói chuyện đều là tiếng Mông Cổ. Quách Tĩnh nghe giọng nói rất quen, như giọng Đà Lôi, Triết Biệt và Bác Nhĩ Trượt, vô cùng ngạc nhiên. "Họ tới đây làm gì?" Đang định lên tiếng gọi, đám kỵ mã đuổi theo đã kéo tới bao vây. Ba người Mông Cổ phát tên cự địch, tiếng gió rít mau, đám truy binh không dám tới sát quá, chỉ đứng xa xa bắn tên. Một người Mông Cổ kêu: "Lên trên này!" Rồi chỉ vào cột cờ một cái. Ba người leo lên cột cờ, trên cao đánh xuống, chiếm được địa lợi. Đám truy binh nhao nhao xuống ngựa bao vây chung quanh. Chỉ nghe có người ra lệnh, liền có bốn tên truy binh giơ cao thuẫn bài hộ thân, lăn tròn dưới đất, xông tới dùng đao chém vào cột cờ. Hoàng Dung hạ giọng nói: "Ngươi lầm rồi, chỉ có 15 người à?" Quách Tĩnh nói: "Không lầm đâu, có một người trúng tên chết rồi." Câu nói chưa dứt, chỉ thấy một con ngựa lò dò bước tới. Một người chân trái vướng vào bàn đạp, bị con ngựa lôi đi dưới đất. Một mũi tên cắm vào giữa ngực y. Quách Tĩnh bò tới gần cái xác, rút mũi tên ra, sờ sờ đuôi tên. Quả nhiên có một dòng sắt quen thuộc. Trên mũi tên khắc hình một con báo, chính là loại ngạnh tiễn mà sư phụ thần tiễn thủ Triết Biệt vẫn dùng, nặng hơn tên thường 2 lượng. Quách Tĩnh không còn nghi ngờ nữa, gọi lớn: "Phía trước có phải là sư phụ Triết Biệt, nghĩa đệ Đà Lôi, sư phụ Bác Nhĩ Trượt không? Ta là Quách Tĩnh đây." Ba người trên cột cờ vui mừng reo lên: "Phải rồi, sao ngươi ở đây?" Quách Tĩnh hỏi: "Ai đuổi theo các người vậy?" Đà Lôi nói: "Quân Kim." Quách Tĩnh nhấc cái xác kia, bước lên vài bước, dùng sức ném mạnh vào chân cột cờ. Cái xác ấy đập vào 2 tên quân sĩ ngã ra. 2 tên còn lại không dám chém cột cờ nữa, chạy lui ra ngoài. Đột nhiên bóng trắng trên không chớp lên. 2 con chim trắng xà thẳng xuống. Quách Tĩnh nghe tiếng vỗ cánh, ngẩng đầu nhìn, thì chính là 2 con bạch điêu mà mình và Hoa Tranh nuôi ở Mông Cổ. Mắt chim điêu rất tinh, tuy trong đêm tối vẫn nhận ra được chủ nhân. Mừng rỡ kêu lên, xà xuống, đậu trên vai Quách Tĩnh. Hoàng Dung lúc mới quen với Quách Tĩnh, từng nghe y kể chuyện bắn điêu, nuôi điêu, trong lòng rất thích thú, thường nghĩ ngày khác ắt phải tới Đại Mạc bắt một cặp chim điêu nuôi chơi. Lúc ấy chợt thấy chim điêu trắng, cũng bất kể truy binh đã tới sát bên cạnh, kêu lên: "Cho ta chơi với!" Đưa tay ra vước lên con bạch điêu. Con bạch điêu ấy thấy Hoàng Dung đưa tay tới gần, đột nhiên cúi đầu mổ mạnh một cái. Nếu nàng không rút tay mau thì mu bàn tay đã bị thương. Quách Tĩnh vội quát ngăn lại. Hoàng Dung cười mắng: "Còn xuất sinh, lắm lông, nhà người xấu lắm." Nhưng trong lòng lại rất thích thú, nghiêng đầu nhìn ngó, chợt nghe Quách Tĩnh kêu: "Dung Nhi, cẩn thận." 2 mũi tên cứng đã bắn thẳng vào trước bụng. Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới, đưa tay kéo cái xác tên quân bị bắn chết lại. 2 mũi tên bắn trúng nàng, nhưng làm sao xuyên qua được tấm nhuyễn dị giáp, bật ra rơi xuống đất. Hoàng Dung mò trong bọc tên quân kim, lấy ra mấy thỏi thịt khô, bước qua cho chim điêu ăn. Quách Tĩnh nói: "Dung Nhi, cô cứ chơi với chim điêu, ta ra đánh giết quân kim đây." Rồi tung người giọt ra, bắt được 1 mũi tên bắn tới, tay trái lật lại, chát một tiếng đã đánh gãy xương sườn 1 tên quân kim bên cạnh. Trong bóng tối có một người quát lên: "Quân cẩu tặc ở đâu tới đây hung hăng?" nói bằng tiếng Hán. Quách Tĩnh sửng sốt nghĩ thầm. Giọng này nghe quen quá. Tiếng binh khí xé gió. Hai ngọn đoản phủ đã chém tới trước mặt. Một chém vào ngực, một chém vào bụng dưới. Quách Tĩnh thấy đoàn tới hung dữ, không phải quân sĩ tầm thường, cúi người lật tay phát chưởng, chính là chiêu thần long bái dĩ. Người kia đầu vai trúng chưởng, mảnh giáp che vai lập tức vỡ thành mấy mảnh, thân hình thì bắn thẳng về phía sau. Chỉ nghe y la thảm một tiếng, Quách Tĩnh lập tức nhớ ra đây là Tán Môn phủ Tiền Thanh Kiện trong Hoàng Hà tứ quỷ. Y tuy tự biết trong mấy tháng nay võ công tiến triển rất mau, so với lúc đánh nhau với Hoàng Hà tứ quỷ ở Mông Cổ trước kia đã khác hẳn, nhưng cũng không ngờ một chưởng ấy đánh ra lại có thể hất đối phương bay ra hơn một trượng. Đang còn ngạc nhiên thì hai bên tiến binh khí cùng rít lên, một đao một thương đồng thời đánh tới. Quách Tĩnh vốn đoán đoạn hồn đao Thẩm Thanh Phương truy mệnh thương Ngô Thanh Liệt ắt ở quanh đây, tay trái móc lại đã kẹp chặt mũi thương dưới nách, dùng sức kéo về một cái. Ngô Thanh Liệt chân đứng không vững, chúi về phía trước. Quách Tĩnh hơi kéo về phía sau, nhát đao của Thẩm Thanh Cương quả nhiên chém xuống giữa đầu sư đệ. Quách Tĩnh phóng cước trái ra, đá trúng cổ tay phải Thẩm Thanh Hùng. Trong bóng đêm, ánh xanh chớp lên, một thanh trường đao bay thẳng lên không. Quách Tĩnh cứu mạng Ngô Thanh Liệt rồi thuận tay đập xuống lưng y. Ngô Thanh Liệt vốn đã đứng không vững, lại bị y dùng kình lực ấn xuống, hự một tiếng, sư huynh đệ hút vào nhau đều lăn ra đất ngất đi. Đoạt Phách Tiên Mã Thanh Hùng trong Hoàng Hà tứ quỷ trà trộn vào đám cướp trên Thái Hồ đã bị Lục Quán Anh và quần đạo giết chết. Còn lại tam quỷ là hảo thủ trong đội truy binh này. Trong đêm tối, đám quân Kiềm không thấy ba thủ lãnh đã ngã xuống, vẫn bắn nhau với Đà Lôi, Triết Biệt và Bác Nhĩ Trực. Quách Tĩnh quát lớn. Còn chưa chạy mau đi, muốn chết cả ở đây à? Rồi sấn lên, tay đánh, chân đá, nắm người ném ra. Trong chớp mắt, đã đánh đám quân Kiềm hồn phi phách tán, bỏ chạy tán loạn. Thẩm Thanh Cương và Ngô Thanh Liệt lần lượt tỉnh lại, cũng không thấy rõ kẻ đối đầu là ai. Chỉ thấy đầu đau như xé, mắt nảy đom đóm, vội co chân bỏ chạy. Hai người chạy rất mau. Tán Môn phủ Tiền Thanh Kiện miệng thở hồng hộc, nhưng chạy rất nhanh. Lại chạy về một phía khác. Triết Biệt và Bác Nhĩ Truật tiễn pháp lợi hại từ cột cờ bắn xuống, bắn chết ba tên quân Kim. Đà Lôi nép người nhìn xuống, thấy nghĩa huynh Quách Tĩnh đánh tan truy binh, ngoài thế không ai chống được, trong lòng vô cùng mừng rỡ, kêu lên. An đáp, chào ngươi. Rồi ôm cột cờ tuột xuống. Hai người nắm tay nhìn nhau, nhất thời Quách Tĩnh mừng quá, không nói nên lời. Kế đó, Triết Biệt và Bác Nhĩ Truật cũng từ cột cờ tuột xuống. Triết Biệt nói. Ba tên người Hán ấy, lấy thuẫn bài đỡ tên không sao bắn được. Nếu không có Tĩnh Nhi tới cứu thì bọn ta đã không còn được uống nước ở sông Cán Nạn Hà rồi. Quách Tĩnh kéo tay Hoàng Dung qua gặp Đà Lôi, nói. Đây là nghĩa muội của ta. Hoàng Dung cười nói. Cho ta đôi bạch điêu này được không? Đà Lôi không biết tiếng Hán. Người thông dịch đi theo lại bị quân Kim giết chết lúc chạy trốn. Chỉ nghe giọng nói của Hoàng Dung rất trong trẻo, dễ nghe. Nhưng không hiểu nàng muốn nói gì. Quách Tĩnh hỏi Đà Lôi. An đáp, sao người mang bạch điêu theo? Đà Lôi nói. Cha sai ta đi gặp hoàng đế nhà Tống, hẹn Nam Bắc cùng ra quân đánh Kim. Em gái nói, có thể ta sẽ gặp ngươi, bảo ta mang chim điêu tới cho ngươi. Cô ta đoán đúng thật, không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Quách Tĩnh nghe y nói tới Hoa Tranh, không kìm được ngẩng người ra. Y từ khi dốc lòng yêu thương Hoàng Dương, thỉnh thoảng nhớ tới Hoa Tranh, trong lòng tự thấy áy náy. Chỉ là chuyện này không biết xử sự thế nào là tốt, vốn không dám nghĩ nhiều. Lúc ấy nghe Đà Lôi nói, lập tức hoang mang, kế nghĩ thầm. Trong vòng một tháng nữa, mình có cái hẹn tới đảo Đào Hoa. Cha Dung Nhi lại không giết mình không được, tất cả mọi chuyện đều không thể mong chờ gì nữa. Rồi nhìn Hoàng Dung nói, đôi bạch điêu này là của ta, cô cứ bắt về mà chơi. Hoàng Dung cảm mừng, quay lại cho chim điêu ăn thịt. Nói lại nguyên do, nguyên là Thành Khắc Tư Hãn đánh thắng nước Kim mấy trận, nhưng nước Kim đất rộng quân đông, nhiều năm củng cố, cơ nghiệp rất vững, ra sức giữ những nơi hiểm yếu, nhất thời không làm gì được họ. Lúc ấy Thành Khắc Tư Hãn phái Đà Lôi xuống Nam Định, liên kết với Triều Tấn xuất quân giáp công. Trên đường gặp đại đội quân Kim cản trở, vệ binh tùy tùng đều bị giết, chỉ còn có 3 người chạy tới đây. Quách Tĩnh nhớ lại hôm trước trong Quy Dân Trang, từng nghe Dương Khang nhờ một niệm từ tới Lâm An gặp thừa tướng Sử Di Viễn, bảo y giết sứ giả Mông Cổ. Lúc ấy không rõ duyên cớ bên trong, bây giờ mới biết nước Kim đã được tin, sai Dương Khang làm khâm sứ Đại Kim xuống Nam, chính là để cản trở việc Triều Tấn và Mông Cổ kết minh ra quân. Đà Lôi lại nói, nước Kim nói thế nào cũng phải giết chết ta để ngăn cản việc Mông Cổ và Triều Tống kết minh. Lần này lại là Lục Dương gia đích thân dẫn quân cản trở. Quách Tĩnh vội hỏi, Quan Nhãn Hùng Liệt à? Đà Lôi nói, phải rồi, y đội kim khôi, ta nhìn thấy rất rõ. Tiếc là bắn y 3 mũi tên đều bị bọn vệ sĩ dùng thuẫn bài gạt ra. Quách Tĩnh cảm mừng, kêu lên, Dung Nhi, Khang Đệ, Hoàng Nhan Hùng Liệt đã tới đây, mau đi tìm y đi. Hoàng Dung ứng tiếng bước qua, lại không thấy bóng Dương Khang đâu. Quách Tĩnh lo lắng kêu lên, Dung Nhi, cô theo hướng đông, ta theo hướng tây. Hai người triển khai khinh công, phóng như bay ra ngoài. Quách Tĩnh chạy được vài dặm thì đuổi kịp mấy tên quân Kim, bắt lại ra hỏi thì quả nhiên là Lục Dương gia Hoàng Nhan Hùng Liệt đích thân cầm quân. Nhưng không biết lúc ấy y đang ở đâu. Một tên quân Kim nói, chúng tôi bỏ Dương gia chạy, trở về chỉ có chết chém. Chúng tôi chỉ còn cách chạy vào xóm làng, trốn đi làm dân thôi. Quách Tĩnh quay lại tìm, trời sáng dần, nhưng nào thấy bóng dáng Hoàng Nhan Hùng Liệt. Y biết rõ kẻ thù giết cha chỉ ở quanh đây, nhưng tìm không được. Trong lòng nóng nảy, suốt đường chạy mau. Đột nhiên, thấy trong khu rừng trước mặt có bóng trắng chớp lên, chính là Hoàng Dung. Hai người gặp nhau, nhìn thấy thần sắc đối phương đều biết là vô công, chỉ còn cách cùng nhau trở lại từ đường. Đà Lôi nói, Hoàng Nhan Hùng Liệt vốn mang theo không ít nhân mã, nhưng y đuổi mau theo bọn ta nên rời khỏi đại đội. Bây giờ ác đã trở lại, mang người ngựa tới. An đáp, ta có tướng mệnh của Phụ Vương trong người, không thể chậm trễ. Chúng ta chia tay ở đây thôi. Em gái bảo ta nói với ngươi về Mông Cổ cho sớm. Quách Tĩnh nghĩ, lần này chia tay, chỉ e sau này khó lòng gặp lại. Trong lòng buồn bã, ôm Đà Lôi, Triết Biệt, Bác Nhĩ Trượt 3 người, rồi chia tay. Thấy họ lên ngựa ra đi, tiếng gió ngựa xa dần. Bóng người ngựa rốt lại đã khuất sau đám bụi vàng. Hoàng Dung nói, chúng ta núp lại, chờ Hoàng Nhan Hùng Liệt đem người ngựa tới, có thể gặp y. Nếu quân mã quá đông, chúng ta cứ rón rén đi theo, chờ tới đến sẽ vào kết liễu tính mạng của y, há chẳng hay sao? Quách Tĩnh cả mừng, luôn miệng khen là diệu kế. Hoàng Dung vô cùng đắc ý, cười nói, cái đó là kế dời bờ tới thuyền, cũng bình thường. Quách Tĩnh nói, ta đi dắt ngựa vào rừng núp. Rồi ra phía sau từ đường, chợt thấy trong đám cỏ xanh có một vật sáng lóe lên. Dưới ánh mặt trời chớp chớp ánh sáng, cúi đầu nhìn thì là một cái kim khôi, trên còn gắn 3 viên bảo thạch to bằng mắt rồng. Quách Tĩnh nhặt lên, sải chân chạy vào, khẽ nói với Hoàng Dung. Cô xem là cái gì? Hoàng Dung mừng rỡ nói. À, là mũ trụ của Hoàng Nhan Hồng Liệt phải không? Quách Tĩnh nói. Đúng vậy. Quá nữa là y còn núp ở trong từ đường. Chúng ta mau tìm xem. Hoàng Dung quay người lật tay, ấn mạnh vào đầu tường một cái, nhẹ nhàng phi thân giọt lên, nói. Ta đứng trên này nhìn, ngươi tìm ở dưới. Quách Tĩnh ứng tiếng, bước vào trong. Hoàng Dung trên nóc nhà kêu lên. Khinh công của ta mới rồi có hay không? Quách Tĩnh ngẩn người, dừng chân nói. Hay lắm, có chuyện gì vậy? Hoàng Dung cười nói. Vậy sao, ngươi không khen? Quách Tĩnh dẫm chân nói. Cô là đứa nhỏ bướng bỉnh, lúc này mà còn đùa giỡn. Hoàng Dung cười khanh khách một tràng, vung tay một cái, giọt vào hậu viện. Lúc Quách Tĩnh đánh nhau với Quân Kim, Dương Khang trong bóng đêm nhìn thấy bóng Hoàng Nhan Hồng Liệt. Lúc ấy đã biết y không phải là cha ruột của mình, nhưng được y nuôi nấng hơn 10 năm, vẫn coi y là cha. Thấy Quách Tĩnh đánh giết Quân Kim, chỉ cần Hoàng Nhan Hồng Liệt bị y nhìn thấy, thì làm sao còn tính mạng. Lúc tình thế khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, giọt ra muốn tìm cách cứu nguy. Chính lúc ấy, Quách Tĩnh nhấc một tên Quân Kim ném tới. Hoàng Nhan Hồng Liệt vội giục ngựa né qua, nhưng chưa tránh kịp đã bị tên quân đập vào rơi xuống đất. Dương Khang nhảy ra ôm lấy y, nói khẽ vào tai Hoàng Nhan Hồng Liệt. Phủ Dương, Khang Nhi đây, đừng lên tiếng. Quách Tĩnh đang sai máu đánh nhau, Hoàng Dung thì đang lo đùa với Bạch Điêu. Trong bóng đêm, càng không ai nhìn thấy y ôm Hoàng Nhan Hồng Liệt chạy vào hậu viện từ đường. Dương Khang đẩy cửa sương phòng phía tây, hai người rón rén vào núp bên trong. Nghe tiếng đánh giết tắt dần, Quân Kim chạy tan ra bốn phía. Lại nghe ba người Mông Cổ líu la líu lo trò chuyện với Quách Tĩnh. Hoàng Nhan Hồng Liệt như đang trong mơ, hạ giọng nói. Khang Nhi, sao còn ở đây? Dương Khang nói. Cũng là vừa khéo. Đều là bị họ Quách kia làm hỏng chuyện lớn. Qua một lúc, Hoàng Nhan Hồng Liệt nghe Quách Tĩnh và Hoàng Dung chia nhau tìm mình. Mới rồi, y thấy Quách Tĩnh tay không đánh Hoàng Hà Tam Quỷ và Quân Kim, xuất thủ lợi hại. Nếu bị y nhìn thấy, thì làm thế nào? Nghĩ tới đó, không lạnh mà run. Dương Khang nói. Phủ Dương, bây giờ đi ra e bị y nhìn thấy. Chúng ta cứ núp ở đây, họ ắt không ngờ tới. Chờ họ đi xa rồi, sẽ thông thả trở ra. Hoàng Nhan Hồng Liệt nói. Không sai. Khang Nhi, sao con gọi ta là Phu Dương mà không kêu là cha? Dương Khang im lặng không đáp, nghĩ tới mẹ đã qua đời, trong lòng tâm sự ngổn ngang. Hoàng Nhan Hồng Liệt lại chậm rãi nói. Người nghĩ tới mẹ người có phải không? Người đưa tay nắm tay y, chỉ thấy bàn tay y ướt đầm, toàn mồ hôi lạnh. Dương Khang nhẹ nhẹ rút tay ra, nói. Quách Tĩnh võ công cao cường, y muốn trả cái thù giết cha, quyết ý tới hại người. Y quen biết rất nhiều cao thủ, người quả thật không đề phòng được lâu. Trong đêm này, người phải trở về Bắc Kinh ngay. Hoàng Nhan Hồng Liệt nhớ tới chuyện cũ ở thôn Ngưu Gia, Phủ Lâm An, 19 năm trước. Bất giác, trong lòng lúc chua xót, lúc hổ thẹn, nhất thời cũng không nói nên lời. Qua hồi lâu mới nói. Tranh một lúc cũng tốt. Người tới Lâm An chưa? Sử thừa tướng nói thế nào? Dương Khang lạnh lùng trả lời. Tôi còn chưa tới đó. Hoàng Nhan Hồng Liệt nghe ngữ khí của y, nghĩ y ác đã biết thân thế của mình. Nhưng lần này y lại ra tay cứu mình, không biết y suy nghĩ thế nào. Hai người 18 năm nay, cha từ con hiếu, rất thương yêu nhau. Lúc này cùng ở trong một gian phòng hẹp. Chợt lại nghĩ tới giữa đôi bên có mối thù hận rất sâu. Dương Khang trong lòng lại càng xung đột, nghĩ thầm. Bây giờ chỉ cần lật tay đánh vài quyền thì lập tức có thể trả thù cho cha mẹ mình. Nhưng làm sao hạ thủ được? Dương Thiết Tâm tuy là cha mình, nhưng ông đã đem lại cho mình cái gì hay? Mẹ bình thời cũng đối xử với phụ Dương rất tốt. Nếu bây giờ mình giết y, mẹ dưới chính suối chắc cũng không vui. Mà nói lại thì chẳng lẽ mình lại không làm chức Dương Tử này, cùng lưu lạc nơi Thảo Mãn như Quách Tĩnh sao? Đang lúc tâm sự ngổn ngang như thế, chợt nghe Hoàng Nhan Hồng Liệt nói: Khang Nhi, giữa cha con ta, bất kể thế nào thì ta cũng vĩnh viễn yêu thương con. Không đầy 10 năm nữa, Đại Kim sẽ tiêu diệt Nam Triều. Lúc ấy, ta nắm đại quyền trong tay, giàu sang không thể kể xiết. Tấm giang sơn cẩm tú, thế giới phồn hoa này, sau này rốt lại đều là của con thôi. Dương Khang nghe ý tứ trong lời y thì là có ý cướp ngôi. Nghĩ tới 6 chữ giàu sang không thể kể xiết, tim đập thình thịch mà nghĩ thầm: với bình hoài của nước Đại Kim thì diệt Tống không khó, Mông Cổ chỉ là mối họa nhất thời. Bọn người mang mọi chỉ biết cưỡi ngựa bắn tên ấy, rốt lại cũng chẳng ra gì. Phụ Dương sáng suốt khôn ngoan, Du Kim hiện nay làm sao bằng ông được? Nếu đại sự thành công, mình há lại chẳng trở thành người cùng làm chủ thiên hạ hay sao? Nghĩ tới đó, bất giác nhiệt huyết y trào lên, đưa tay nắm chặt tay Hoàng Nhan Hồng Liệt, nói: Cha, Hải Nhi nhất định giúp người hoàn thành đại nghiệp. Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy tay y nóng ran, trong lòng cảm mừng, nói: Ta làm Lý Uyên, con làm Lý Thế Dân. Dương Khang đang định trả lời, chợt nghe sau lưng có tiếng lách cách. Hai người hoảng sợ nhảy dựng lên, vội quay lại nhìn. Lúc ấy trời đã sáng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ thấy trong phòng có 7-8 cái quan tài. Té ra, đây là nơi quàn những quan tài người chết chưa chôn. Tiếng động vừa rồi dường như phát ra từ trong quan tài. Hoàng Nhan Hồng Liệt hoảng sợ hỏi: Tiếng gì vậy? Dương Khang nói: Chắc là chuột. Chỉ nghe Quách Tĩnh và Hoàng Dung vừa cười nói trò chuyện, vừa tìm tới gần. Dương Khang kêu thầm: Không xong, té ra cái kim khôi của cha rơi ở ngoài, căn này nguy rồi. Rồi hạ giọng y nói: Con ra ngoài nhử họ đi chỗ khác. Nhẹ nhẹ đẩy cửa, y tung người giọt lên mái nhà. Hoàng Dung đang trên đường tìm tới, chợt thấy góc mái nhà có bóng người chớp lên, mừng nói: Hay quá, đây rồi. Rồi nhảy sổ xuống. Người kia thân pháp rất mau lẹ, nhào một cái xuống góc tường đã không thấy bóng dáng đâu. Quách Tĩnh nghe tiếng giọt tới, Hoàng Dung nói: Y chạy không được đâu, nhất định là núp trong bụi cây. Hai người đang định xông vào bụi cây tìm kiếm, đột nhiên ra một tiếng, bụi cây nhỏ chia ra, một người lách ra, chính là Dương Khang. Quách Tĩnh vừa sợ vừa mừng, nói: Hiền đệ, ngươi đi đâu vậy? Thấy Hoàng Nhan Hồng Liệt không? Dương Khang ngạc nhiên hỏi: Sao Hoàng Nhan Hồng Liệt lại ở đây? Quách Tĩnh nói: Y dẫn quân kiềm tới, cái kim khôi này là của y đó. Dương Khang nói: À, té ra là vậy. Hoàng Dung thấy thần sắc của y có vẻ khác lạ, lại nhớ tới việc y lén lút trò chuyện với Âu Dương Khắc hôm trước, lúc ấy nảy ý nghi ngờ, bèn hỏi: Mới đây bọn ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy, ngươi đi đâu vậy? Dương Khang nói: Hôm qua ta ăn phải cái gì đó, chợt thấy đau bụng, phải chạy ra ngoài. Nói xong, chỉ vào gốc cây một cái. Hoàng Dung tuy vẫn nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi nữa. Quách Tĩnh nói: Hiền đệ, đi tìm mau. Dương Khang trong lòng lo sợ, không biết Hoàng Nhan Hồng Liệt đã chạy trốn chưa, nhưng trên mặt không động thanh sắc. Y nói: Y tự tới chuốc lấy cái chết, đúng là không gì tốt bằng. Ngươi và Hoàng cô nương tìm phía đông, để ta tìm phía tây. Quách Tĩnh nói: Được rồi. Rồi lập tức đẩy cánh cửa tiếp hiếu đường phía đông. Hoàng Dung nói: Dương đại ca, ta thấy người này ắt trốn bên phía tây, để ta đi với ngươi. Dương Kha ngấm ngầm kêu khổ, nhưng đành làm ra vẻ vui vẻ, cũng nói: đi mau, đừng để y chạy trốn. Lúc ấy, hai người bèn vào từng gian tìm kiếm. Họ Lưu ở huyện Bảo Ứng vốn là đại tộc thời Tấn. Ngôi từ đường này quy mô rất to lớn. Sau khi quân Kim mấy lần qua sông, binh lửa tàn phá, gió ngựa dẫm đạp, họ Lưu suy di, từ đường này cũng hư hại. Hoàng Dung lạnh lùng đôi mắt nhìn, thấy Dương Khang cứ chọn những gian trên cửa đầy bụi bặm, lưới nhện, tiến vào thông thả lục soát, càng hiểu rõ thêm mấy phần. Khi tới trước cửa sương phòng phía tây, thấy bụi bặm dưới đất có rất nhiều vết chân. Trên cánh cửa vốn bụi phủ rất dày, cũng có dấu tay người vừa kéo then cửa. Lập tức kêu lên: đúng đây rồi! Bốn tiếng ấy vừa vang lên, Quách Tĩnh và Dương Khang đồng thời nghe thấy, một người cả mừng, một người cả sợ, đồng thời chạy tới. Hoàng Dung phi chân đá tung cửa ra, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy trong phòng đặt không ít quan tài, nào thấy bóng Hoàng Nhan Hồng Liệt đâu. Dương Khang thấy Hoàng Nhan Hồng Liệt đã trốn đi, trong lòng rất được an ủi. Chắn nề trước cửa, cao giọng nói: Hoàng Nhan Hồng Liệt, gã gian tặc nhà ngươi trốn ở đâu rồi? Mau ra đây cho ta. Hoàng Dung cười nói: Dương đại ca, y đã sớm nghe thấy chúng ta rồi đó, ngươi không cần tốt bụng báo tin cho y nữa. Dương Khang bị nàng nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, tức giận nói: Hoàng cô nương cần gì phải đùa như vậy? Quách Tĩnh cười nói: Hiền đệ, không nên để bụng, Dung Nhi rất thích đùa giỡn. Rồi chỉ xuống đất một cái, nói: Ngươi xem đây, ở đây có vết người ngồi, quả thật y đã qua ngàn đây. Hoàng Dung nói: đuổi mau! Vừa xoay người, chợt sau lưng có một tiếng cạch vang lên. Ba người giật nảy mình, nhất tề quay lại, chỉ thấy một chiếc quan tài đang khẽ lắc lư. Hoàng Dung trước nay rất sợ quan tài, vào phòng này vốn đã cảm thấy rờn rợn, chợt thấy quan tài lắc lư, a một tiếng nắm chặt cánh tay Quách Tĩnh. Nàng trong lòng tuy sợ, nhưng đầu óc lại xoay chuyển ý nghĩ như chớp, rung lên nói: Thằng gian tặc này núp ở trong quan tài. Dương Khang đột nhiên chỉ ra ngoài một cái, nói: À, y ở bên kia. Rồi cũng sải chân phóng ra. Hoàng Dung lật tay một cái, nắm cứng uyển môn của y, cười nhạt nói: Đừng có giở trò. Dương Khang chỉ thấy nửa người tê rần, không động đậy được, vội vàng nói: Ngươi làm gì vậy? Quách Tĩnh mừng rỡ nói: Không sai, thằng gian tặc này nhất định núp trong quan tài. Rồi sải chân bước tới, định mở nắp quan tài để dục Hoàng Nhan Hồng Liệt bước ra. Dương Khang kêu lên: Đại ca cẩn thận, coi chừng cương thi tắc quái. Hoàng Dung càng nhấn mạnh hơn vào uyển mạch của y, căm giận nói: Người còn muốn dọa ta sao? Nàng đoán trong quan tài nhất định là Hoàng Nhan Hồng Liệt, nhưng vẫn sợ sệt, e rằng dạng nhất đúng là cương thi thì làm thế nào. Bèn run giọng nói: Tĩnh ca ca, từ từ, từ từ. Quách Tĩnh dừng bước quay đầu hỏi: Cái gì? Hoàng Dung nói: Ngươi mau đè lên cái nắp quan tài, đừng có để cái gì bên trong nhảy ra. Quách Tĩnh cười nói: Đời nào lại có cương thi ở đây. Nhưng thấy Hoàng Dung sợ tới mức hoa dung thất sắc, bèn tung người giọt lên quan tài an ủi nàng: Y không ra được đâu. Hoàng Dung phập phồng không yên, thoáng trầm ngâm rồi nói: Tĩnh ca ca, ta thử một chiêu phách không chưởng cho ngươi xem, là cương thi cũng được, Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng được. Ta ở ngoài quan tài đánh vào mấy chưởng, xem là người kêu hay là quỷ khóc nha. Nói xong dẫn kình bước lên hai bước, dung chưởng định đập thẳng vào quan tài. Phách không chưởng của nàng chưa luyện thành, luận về công phu thì còn thua xa Lục Thừa Phong. Vì thế chưởng ấy đánh vào quan tài, không phải lăn không đánh xuống. Dương Khang hoảng sợ kêu lên: Cô không được làm thế. cô đánh nát quan tài, cương thi thò đầu ra cắn vào tay cô thì phiền lắm đó. Hoàng Dung bị y dọa, giật nảy mình, ngừng tay không phát dưỡng. Chợt nghe trong quan tài có một tiếng ái chà, lại là giọng nữ nhân. Hoàng Dung càng sợ dựng tóc gáy, hoảng sợ kêu lên, là nữ quỷ. Thu Mau chưởng lại, nhảy ra ngoài phòng, Quách Tĩnh lớn mật quát lên, Dương Hiền Đệ, chúng ta lật nắm quan tài lên xem. Dương Khang lòng bàn tay vốn đã toát mồ hôi lạnh, đã định xuất thủ giải cứu, nhưng lại biết không chống được hai người Quách Hoàng. Đang lúc gấp rút, chợt nghe tiếng nữ nhân phát ra trong quan tài, bất giác vừa mừng vừa sợ, vội đưa tay lật nắp quan tài lên. Lách cách hai tiếng, nắp quan tài đã theo tiếng bật lên, té ra là chưa đóng đinh. Quách Tĩnh đã sớm giận kình ở tay, chỉ chờ cương thi giọt ra là sẽ đập ngay xuống đầu một chưởng, cho y thị tan xương nát thịt. Nhưng vừa cúi đầu nhìn vào thì giật nảy mình. Trong quan tài nào phải cương thi, mà là một thiếu nữ xinh đẹp. Hai con mắt đen lấy mở to nhìn vào mình. Định thần nhìn kỹ, chính là một niệm từ. Dương Khang lại càng mừng sợ xen lẫn, vội đưa tay đỡ nàng ra. Quách Tĩnh kêu lên, Dung Nhi, mau lại đây, cô xem là ai đây nè. Hoàng Dung quay người nhắm mắt, kêu lên, ta không xem. Quách Tĩnh kêu lên, là một tỷ tỷ mà. Hoàng Dung mắt trái vẫn nhắm, chỉ hé mắt phải để nhìn. Từ xa nhìn tới, quả thấy Dương Khang đang đỡ một cô gái, dốc dáng đúng là một niệm từ. Lúc ấy mới yên tâm, ngập ngừng tiến vào phòng. Cô gái ấy không phải một niệm từ thì là ai? Chỉ thấy nàng thần sắc tiều tụy, hai dòng nước mắt chảy giàn giụa như mưa, lại không động đậy gì được. Hoàng Dung vội giải quyết cho nàng, hỏi, tỷ tỷ, sao ngươi lại ở đây? Một niệm từ bị điểm quyệt đã lâu, toàn thân tê dại, từ từ điều hòa hơi thở. Hoàng Dung xoa bóp giúp nàng. Qua thời gian uống cạn một tuần trà, một niệm từ mới nói, ta bị người xấu bắt bỏ vào đây. Hoàng Dung thấy huyệt đạo chính mà nàng bị điểm là huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân. Nhân vật võ lâm Trung Nguyên rất ít người xuất thủ điểm huyệt quái dị như thế, đã đoán được 8-9 phần, bèn hỏi, là gã Âu Dương Khắc xấu xa phải không? Một niệm từ gật gật đầu. Nguyên là hôm ấy nàng đi báo tin cho Mai Sư Phong giúp Dương Khang, bị Âu Dương Khắc bắt được cạnh đống đầu lâu, điểm vào huyệt đạo của nàng. Sau đó quan dược sư thổi ngọc tiêu giải dây cho Mai Sư Phong, các tỳ thiếp và ba tên xà nưa của Âu Dương Khắc ngã ngất dưới tiếng tiêu. Âu Dương Khắc hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó đám tỳ thiếp và xà nưa lần lượt tỉnh dậy, thấy một niệm từ vẫn nằm ở đó không động đậy được, lập tức mang nàng tới gặp chủ nhân. Âu Dương Khắc mấy lần định cưỡng bách, nàng thủy chung thà chết chứ không vâng lời. Âu Dương Khắc tự phụ là kẻ tài hoa, nghĩ rằng với sự phong lưu tuấn nhã, võ công tuyệt thế của mình, chỉ cần có thời gian thì người phụ nữ nào trinh liệt hơn cũng phải siêu lòng. Chứ nếu dụng võ bức bách thì không khỏi có chỗ làm mất thân phận thiếu chủ Bạch Đà Sơn. May là y tự phụ như thế, nên một niệm từ mới còn giữ được sự trong trắng. Sau khi tới Bảo Ứng, Âu Dương Khắc giấu nàng trong quan tài rỗng trong từ đường nhà họ Lưu, phái đám tỳ thiếp tới các nhà đại tộc chung quanh để tìm kiếm người đẹp. Ưng ý Trình đại tiểu thư lại bị cái bang biết được, đến nỗi đánh nhau một trận. Âu Dương Khắc vội bỏ đi, không kịp thả một niệm từ trong quan tài ra. Y bắt cóc con gái rất nhiều, về chuyện này cũng không thèm đếm xỉa tới. Nếu không phải là bọn Quách Tĩnh truy tìm Hoàng Nhan Hồng Liệt, thì chắc chắn là nàng đã phải chết đói trong chiếc quan tài này rồi. Dương Khang vừa thấy ý trung nhân ở đó, quả thật mừng không thể tưởng tượng. Thần thái quả thật rất thân thiết. Y nói, muội tử, chắc cô khát nước, để ta nấu nước cho cô uống. Hoàng Dung cười nói, ngươi biết nấu nước hả? Để ta đi cho. Tĩnh ca ca, đi theo ta. nàng có ý để hai người trò chuyện riêng. Trúc nỗi lòng nhớ nhung, nào ngờ một niệm từ làm mặt lạnh, cũng không có chút tươi cười, nói: "Khoan đã, họ Dương kia, chúc mừng ngươi sắp tới giàu sang không sao kể xiết." Dương Khang lập tức mặt mày đỏ bừng, một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng. Té ra lời mình trò chuyện với phụ Dương đã bị nàng nghe cả rồi, nhất thời không biết làm sao là tốt. Một niệm từ nhìn thấy thần thái của y hoảng sợ cuống quýt, trong lòng lập tức mềm ra, không nỡ nói ngay ra chuyện y thả Hoàng Nhan Hồng Liệt. Chỉ sợ Quách Tĩnh nổi giận, hậu quả rất khó biết. Chỉ lạnh lùng nói: "Người gọi y bằng cha không tốt hơn sao? Còn thân thiết nữa, sao lại gọi là phụ Dương?" Dương Khang không có đất mà chui, cúi đầu không nói gì. Hoàng Dung không rõ chuyện bên trong, chỉ cho rằng đôi người tình này giận nhau. Nhất định một niệm từ giận Dương Khang không tới cứu sớm hơn, khiến nàng phải ra nông nổi như thế. Lập tức kéo kéo vạt áo Quách Tĩnh, hạ giọng nói: "Chúng ta ra ngoài thôi, đảm bảo hai người bọn họ sẽ lập tức dàn hòa ngay." Quách Tĩnh cười một tiếng, theo nàng bước ra. Hoàng Dung đi tới tiền diện, khẽ nói: "Quay lại xem, họ nói chuyện gì?" Quách Tĩnh cười nói: "Đừng lắm chuyện nữa, ta không đi đâu." Hoàng Dung nói: "Được, ngươi không đi thì đừng có hối hận. Có chuyện gì hay thì quay lại, ta cũng không nói cho người biết đâu." Nàng dọt lên nóc nhà, rón rén bước tới nóc phòng phía tây. Chỉ nghe một niệm từ lớn tiếng trách móc: "Người nhận giặc làm cha, còn nói là..." Nói tới đó, khí tức đầy ruột, không nói thêm được nữa. Dương Khang dịu dàng cười nói: "Muội tử, ta..." Một niệm từ quát lên: "Ai là muội tử của ngươi? Đừng đụng vào ta." Chát một tiếng, chắc là Dương Khang đã bị tát một cái vào mặt. Hoàng Dung chợt sửng sốt: "Đánh nhau rồi hả? Phải khuyên mới được." Lúc ấy bèn giọt vào cửa sổ cười nói: "Ái chà, có gì thì cứ từ từ mà nói ha, đừng có nổi giận." Chỉ thấy một niệm từ hai má đỏ bừng, Dương Khang thì mặt tái xanh. Hoàng Dung đang muốn lên tiếng, Dương Khang kêu lên: "Giỏi lắm, cô có mới nói cũ, trong lòng đã có người khác nên mới đối xử với ta như vậy." Một niệm từ tức giận nói: "Ngươi, ngươi nói gì?" Dương Khang nói: "Cô theo gã Âu Dương kia, người ta văn tài võ nghệ cái gì cũng hơn tại gấp 10, cô còn coi ta ra gì nữa?" Một niệm từ tức giận tới mức tay chân lạnh buốt, suýt nữa thì ngất đi. Hoàng Dung nói chen vào: "Dương đại ca, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi. Một tỷ tỷ thích ngươi đó, gã xấu xa đó điểm được cô ta, bỏ vô quan tài mà." Dương Khang lúc ấy đã thẹn quá, quá giận, nói: "Chân tình cũng được, giả ý cũng được, cô ta để cho y bắt đi, mất hết trinh tiết, ta há lại có thể cùng cô ta đoàn viên?" Một niệm từ tức giận nói: Ta mất trinh tiết cái gì?" Dương Khang nói: "Ngươi rơi vào tay người ấy bấy nhiêu ngày, y lôi kéo cũng lôi kéo rồi, ôm ấp cũng ôm ấp rồi, còn ngọc thiết băng thanh gì nữa?" Một niệm từ vốn đã mệt nhọc không sao chịu nổi, lúc ấy lửa giận công tâm, ọe một tiếng phun ra một búng máu tươi, ngã vật ra phía sau. Tự biết nói nàng quá đáng, thấy nàng như thế, tình cảm trong lòng chợt động, định bước lên an ủi, nhưng nghĩ lại chuyện riêng của mình bị nàng biết được, Hoàng Dung lúc nãy lại đã có ý nghi ngờ. Nếu để một niệm từ tiết lộ chân tướng, chỉ sợ tính mạng của mình cũng khó giữ, lại lo lắng cho phụ Dương. Lúc ấy ra khỏi phòng, chạy ra hậu viện, nhảy qua tường đi thẳng một mạch. Hoàng Dung vuốt ngực một niệm từ hồi lâu, nàng mới dần tỉnh lại. định thần xong cũng không khóc lóc, lại như không có việc gì. Chị nói: "Muội tử, lần trước ta đưa ngươi thanh chủy thủ, làm phiền đưa ta mượn lại." Hoàng Dung cao giọng gọi: "Tỉnh ca ca, ngươi lại đây." Quách Tĩnh nghe tiếng chạy vào. Hoàng Dung nói: "Ngươi đưa thanh chủy thủ của Dương đại ca cho một tỷ tỷ đi." Quách Tĩnh nói: "Phải lắm." Rồi rút trong bọc ra thanh chủy thủ mà Chu Thông lấy được trên người Mai Siêu Phong. Thấy bên ngoài bao một tấm da mỏng, trên dùng kim xăm đầy chữ nhỏ. Y không biết chính là bí yếu của nửa dưới bộ cửu âm chân kinh, tiện tay cất vào bọc, đưa thanh chủy thủ cho một niệm từ. Hoàng Dung cũng lấy thanh chủy thủ trong bọc ra, hạ giọng nói: "Thanh chủy thủ của Tỉnh ca ca ở chỗ ta, thanh của Dương đại ca thì bây giờ giao cho ngươi. Tỷ tỷ à, đây là duyên phận đã định trong đời, nhất thời kêu khóc cũng chẳng có được gì đâu. Hay, ngươi cũng đừng thương tâm, ta với cha ta cũng thường cãi nhau mà. Ta với lại Tỉnh ca ca phải lên Bắc Kinh tìm Hoàng Nhan Hồng Liệt. Tỷ tỷ, nếu ngươi rảnh rỗi không bận việc gì thì đi với bọn ta cho thư thái đi. Dương đại ca ắt sẽ đuổi theo đó." Quách Tĩnh ngạc nhiên nói: "Dương huynh đệ đi đâu?" Hoàng Dung lè lè lưỡi nói: "Ê, y bị tỷ tỷ giận tát một cái bỏ chạy rồi. Một tỷ tỷ à, Dương đại ca vẫn còn yêu thích ngươi đó. Ngươi đánh y, tại sao y không đánh trả? Y võ công còn cao hơn ngươi mà. Cái lần tỷ võ đó..." Nàng vốn định nói chuyện tỷ võ chiêu thân, hai người các ngươi vốn đã đùa với nhau quen rồi mà, nhưng thấy một niệm từ dáng vẻ khổ sở, câu nói đùa ấy lại nuốt trở vào. Một niệm từ nói: "Ta không lên Bắc Kinh, các ngươi cũng không cần đi nữa. Trong vòng nửa năm, gã gian tặc Hoàng Nhan Hồng Liệt ấy không ở Bắc Kinh đâu. Y sợ các ngươi tới báo thù đó. Quách đại ca, muội muội, hai người các ngươi tính tình tốt, số phận cũng tốt." Nói tới đoạn cuối nghẹn lời, ôm mặt chạy ra cửa phòng, hai chân nhúng một cái nhảy lên nóc nhà đi luôn. Hoàng Dung cúi đầu nhìn bốn máu một niệm từ phun ra dưới đất, trầm ngâm một lúc, rốt lại vẫn không yên tâm, vừa qua tường đuổi theo. Chỉ thấy bóng một niệm từ thấp thoáng sau một cây dương lớn, dưới ánh nắng ngọn đao trắng lóe lên, nàng đã giơ ngọn chủy thủ lên đầu. Hoàng Dung sợ quá, chỉ nghĩ rằng nàng muốn tự tử, kêu lớn: "Tỷ tỷ, không có được làm vậy!" Nhưng khoảng cách quá xa không ngăn cản được, lại thấy tay trái nàng nhấc mái tóc xanh trên đầu lên, tay phải cầm chủy thủ vung về phía sau một cái, các mái tóc dài rậm ném luôn xuống đất, không quay đầu lại mà bỏ đi luôn. Hoàng Dung kêu mấy tiếng: "Tỷ tỷ!" Một niệm từ lờ đi như không nghe, càng chạy càng xa. Hoàng Dung sửng sốt, xuất thần một lúc, chỉ thấy một lọn tóc dài bay trong gió, lại qua một lúc nữa chia ra rải trong khe dưới ruộng, ngọn cây bên đường, hoặc lầm trong bụi, hoặc trôi theo nước. Nàng từ nhỏ nghịch ngợm bướng bỉnh, lúc cao hứng thì cười gian một trận, lúc không vui thì kêu kêu khóc khóc, xưa nay không biết buồn là cái gì. Lúc ấy thấy tình cảnh như thế, bất giác cảm thấy buồn bã, lần đầu tiên biết được nỗi sầu khổ ở nhân gian. Nàng từ từ quay về kể lại chuyện với Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không biết hai người cãi nhau chuyện gì, chỉ nói: "Một thế tỷ cần gì phải khổ sở như thế, tính cô ta cũng nóng nảy lắm." Hoàng Dung nghĩ thầm: "Chẳng lẽ một nữ nhân bị người xấu lôi kéo ôm ấp thì là mất trinh tiết sao? Ý trung nhân vốn yêu cô ta, kính cô ta, lại không coi cô ta ra gì, không đếm xỉa tới nữa chứ." Nàng nghĩ mãi không hiểu nguyên do bên trong, chỉ cho rằng chuyện đời ắt phải như thế. Bèn bước ra hậu viện từ đường, ngồi dựa vào cột, ngơ ngẩn, nghĩ ngợi một hồi, nhắm mắt thiếp đi. Tối hôm ấy, Lê Sinh và Quần Hùng Cái Bang bày tiệc mừng Hồng Thất Công và hai người Quách Hoàng. Đến khuya, Hồng Thất Công vẫn không tới. bọn Lê Sinh biết tính tình ban chủ kỳ quái, cũng không để ý, cứ cùng Quách Hoàng hai người hò reo uống rượu. Quần hùng cái bang rất kính trọng hai người Quách Hoàng, ăn nói rất hợp nhau. Trình đại tiểu thư cũng đích thân nấu mấy món thức ăn, lại xếp bốn giò rượu ngon lớn sai đệ tớ đưa tới. Sau khi uống rượu thật vui rồi tan, Quách Tĩnh bàn với Hoàng Dung rằng Hoàng Nhan Hồng Liệt đã không trở về Bắc Kinh, nhất thời ắt khó tìm được. Đã sắp tới cái hẹn ở đảo Đào Hoa, chỉ còn cách về phủ Gia Hưng để gặp sáu vị sư phụ bàn việc phó ước. Hoàng Dung gật đầu khen phải, lại nói: tốt nhất là xin sáu vị sư phụ của ngươi đừng có ra đảo Đào Hoa đi. Ngươi lấy lòng cha ta một chút không sao, dập đầu lại ông vài cái cũng không hề gì mà, đúng không? Nếu mà ngươi trong lòng không phục á, thì ta dập đầu lại ngươi vài cái cũng được. Chứ sáu vị sư phụ của ngươi gặp cha ta thì không có chuyện gì hay đâu. Quách Tĩnh nói: đúng vậy, ta cũng không cần cô dập đầu lại ta làm gì. Sáng hôm sau, hai người lại đi về phía nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 35 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo trong chương trình ngày mai. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.